Tâm thức khủng bố. Thỏ và nai là những loài thú nổi tiếng nhát gan và sợ hãi. Chúng nhát gan và sợ hãi bởi lẽ chúng đã từng là những loài thú gan dạ, hung tráng trước đó và trước đó. Chúng đã từng dùng sức mạnh để cưỡng hiếp những loài yếu kém thua chúng, nên kiếp này chúng phải mang thân nai và thỏ để nhận lấy những quả báo lo lắng, nhát gan và sợ hãi từ mọi phía. Cũng vậy, nếu ta làm người có nhiều quyền lực, ngay cả quyền lực tôn giáo, và ta sử dụng những quyền lực ấy để uy hiếp kẻ khác, để trấn lột sự an bình của kẻ khác và khiến cho những kẻ khác phải bị khiếp đảm bởi quyền uy của ta, thì tương lai ta sẽ làm người có nhiều hạt giống sợ hãi và lo lắng. Ta luôn luôn sống ở trong trạng thái bất an. Bất an đến nỗi ta thấy cái gì cũng sinh tâm sợ hãi, ta nghe cái gì cũng sinh tâm khiếp đảm, ta tiếp xúc với bất cứ cái gì cũng sinh tâm sợ hãi. Những sự sợ hãi như vậy, chúng đã biến dạng từ những hành xử lạm dụng quyền uy của ta một cách thái quá đối với những người liên hệ. Ta làm gia trưởng, ta lạm dụng quyền uy gia trưởng của ta một cách thái quá đối với những người trong gia đình. Bởi vậy mà khi quả báo lạm dụng quyền uy ấy chín mùi, khiến cho ta bị mất hết thảy mọi quyền uy đối với gia đình, và ta sinh tâm sợ hãi gia đình. Ta lãnh đạo quốc gia, ta lạm dụng quyền uy lãnh đạo quốc gia của ta một cách thái quá đối với mọi thành phần trong xã hội. Bởi vậy mà khi quả báo lạm dụng quyền uy ấy chín mùi, khiến cho ta bị mất hết thảy mọi quyền uy đối với xã hội, và ta sinh tâm sợ hãi xã hội. Ta lãnh đạo tôn giáo, ta lạm dụng quyền uy lãnh đạo tôn giáo của ta một cách thái quá đối với những người liên hệ và tín đồ. Bởi vậy mà khi quả báo lạm dụng quyền uy ấy chín mùi, khiến cho ta mất hết thảy mọi quyền uy đối với tôn giáo, là ta sinh tâm sợ hãi tôn giáo. Trong kinh Đức Phật dạy, những người lạm dụng quyền uy làm cho người khác khiếp đảm, người ấy sau khi xả bỏ thân mạng, tâm thức liền tái sinh vào thế giới súc sanh, làm thân nai thỏ để chịu đựng quả báo sợ hãi suốt đời. Nếu ta có phước báo về quyền uy, nhưng ta không lạm dụng quyền uy ấy để làm cho mọi người khiếp đảm, mà trái lại ta biết sử dụng quyền uy của ta vốn có để che chở cho mọi người, khiến cho mọi người không sinh tâm sợ hãi, ai cũng được sống với tâm an bình bởi sự che chở của ta, thì quyền uy của ta không bị giảm sút mà càng ngày càng tăng trưởng lớn mạnh. Nó đi từ quyền uy gia đình đến quyền uy xã hội, và từ quyền uy xã hội đến quyền uy tôn giáo. Không những vậy, quyền uy của ta không những tồn tại ở trong đời này mà còn cả muôn đời về sau. Quyền uy của ta như vậy không còn là quyền uy của mánh khóe và bạo lực, mà là quyền uy của phước báo và đức hạnh. Quyền uy của ta sinh khởi từ phước báo và đức hạnh thì không một ai có thể tước đoạt hay chiếm dụng được của ta, mà ta chỉ mất quyền uy ấy khi tâm ta khởi lên và đắm say đối với nó. Mỗi khi quyền uy do phước báo và đức hạnh của ta đã bị thoái hóa và biến mất, thì tự thân đời sống của ta trở thành đời sống của những chú nai và thỏ dưới hình dạng con người mà thôi. Và nếu ta không tỉnh giác, thì chắc chắn trong tương lai cả tâm thức và hình dạng của ta đều là nai và thỏ vậy. Vì vậy, đời sống của những chú nai và thỏ là quả báo của những người đã từng lạm dụng quyền lực một cách thái quá để khủng bố và ức hiếp kẻ khác nhằm thỏa mãn những thú tính của mình. Sống an toàn và lợi ích. Ta cho người cơm ăn áo mặc, người cho ta lại điều kiện để tạo thành phước đức. Ta cho người công ăn việc làm, người làm việc cho ta lại thành phẩm và lợi nhuận. Trong sự tương quan tương sinh của sự sống, ta cho người cái này, người cho ta lại cái kia. Nên cho chính là nhận, chính nhận là cho. Ấy là chân lý của cuộc sống và công bằng của lẽ sống. Trong cuộc sống, ta không bao giờ có cái cho hay cái nhận đơn thuần. Thầy cho trò những kiến thức, chữ nghĩa, nghề nghiệp, Thầy nhận từ trò lòng kính trọng và sự biết ơn. Vua ban ân tứ cho dân cũng chính là vua đang nhận phước đức từ muôn dân. Thầy và trò, vua và dân như vậy, không hề hiện hữu trong ý nghĩa đơn thuần, mà hiện hữu trong ý nghĩa tương quan duyên khởi. Họ hiện hữu để giúp nhau, để cùng nhau tồn tại trong một ý nghĩa nhất định nào đó của cuộc sống con người. Chân lý của cuộc sống là không có sự hiện hữu nào là sự hiện hữu đơn thuần, mà mọi sự hiện hữu là hiện hữu tương quan giữa cho và nhận, hay giữa nhận và cho. Hay nói chính xác hơn, chính cho là nhận và chính nhận là cho. Ta cho cuộc sống bao nhiêu thì ta nhận lại từ cuộc sống bấy nhiêu. Ta nhận từ cuộc sống bao nhiêu thì ta cho lại cuộc sống bấy nhiêu. Ta cho cuộc sống bao nhiêu sự thanh cao thì ta nhận lại bấy nhiêu sự thanh cao từ cuộc sống. Ta cho cuộc sống bao nhiêu sự thấp kém là ta nhận lại sự thấp kém từ cuộc sống bấy nhiêu. Không có cái cho hay cái nhận đơn thuần nào mà có thể tự hữu. Công bằng trong cuộc sống con người chính là sự hiện hữu tương quan duyên khởi. Thấy rõ sự công bằng ngay nơi mọi sự hiện hữu tương quan duyên khởi ấy, cái thấy ấy là cái thấy của trí tuệ. Tại sao? Vì cái thấy ấy có khả năng chạm tới và tiếp xúc được với thể tính chân thật của sự sống, và có khả năng chặt đứt mọi hệ lụy do những nhận thức sai lầm đem lại cho ta từ một đời hay nhiều đời. Từ bi trong đạo Phật không hề mang ý nghĩa của nhận thức và không thể nào sinh khởi từ nhận thức một phía. Từ bi trong đạo Phật sinh khởi từ trí tuệ. Từ bi chỉ là những hành động chuyển tải trí tuệ. Không có trí tuệ, ta không bao giờ có từ bi. Trong ý nghĩa duyên khởi hay trong ý nghĩa công bằng của sự sống, không có cái cho và cái bị cho, không có cái nhận và cái bị nhận. Hay nói cách khác, không có cái cho và cái nhận. Tại sao? Vì ý nghĩa cho và nhận chỉ là những ý nghĩa của nhận thức quy ước và phân biệt, mà không phải là tự thân của thực tại. Nhận thức và phân biệt giữa cho và nhận theo quy ước thường đẩy con người rơi vào hai trạng thái của mặc cảm là tự tôn và tự ti. Cho thường rơi vào mặc cảm tự tôn, vì vậy mà người cho không thể tạo ra được sự an lạc và phước đức lâu dài cho chính mình. Nhận thường rơi vào mặc cảm tự ti, nên người nhận không cảm thấy thoải mái và tự chủ lâu dài của chính mình. Từ bi trong đạo Phật là từ bi của trí tuệ, nên người nào thực hành hạnh từ bi của đạo Phật, người ấy phải có khả năng xóa sạch lằn mức giữa cho và nhận. Và phải biết rằng, cho và nhận không phải là hai thực thể tách rời. Chính cho là nhận và chính nhận là cho. Nếu không có người nhận thì ta lấy ai để cho? Và nếu không có ai để cho thì ý nghĩa cho làm sao thành tựu được? Vì vậy, không có cái cho nào hiện hữu đơn thuần mà chính cho là nhận. Và cũng không có cái nhận nào hiện hữu đơn thuần mà chính nhận là cho. Trong đời sống hàng ngày, ta quán chiếu tính duyên khởi của dạng hữu giữa cho và cho một cách thường trực, là ta có khả năng xóa sạch những tâm ý cao ngạo trong ta, vì ta đã thấy rất rõ chính cho là nhận. Và ta quán chiếu tính duyên khởi của dạng hữu giữa nhận và nhận, là ta có khả năng xóa sạch những tâm ý mặc cảm thấp kém trong ta, vì ta đã thấy rất rõ chính nhận là cho. Tâm ý cao ngạo và tự tôn của ta đã làm cho trí tuệ của ta bị dẫn đục, và chính nó làm mất hoàn toàn tâm từ bi của ta. Tâm ý mặc cảm thấp kém và tự ti của ta cũng làm cho trí tuệ của ta dẫn đục và cũng đánh mất hoàn toàn tâm từ bi của ta. Trong đời sống, ta chỉ có trí tuệ và từ bi đích thực khi nào ta có cách nhìn và cách hành xử không phiến diện. Cách nhìn không phiến diện gọi là cách nhìn của người đệ tử Phật, và cách hành xử không phiến diện gọi là cách hành xử từ bi của đệ tử Phật. Với cách nhìn và cách hành xử ấy, người đệ tử Phật đi đến đâu cũng lợi ích và sống ở đâu cũng an toàn. Ta chỉ có tâm từ bi và có khả năng thực hành tâm ấy khi nào tâm ý ta không bị chi phối bởi hai hạt giống của tự tôn và tự ti này. Và ta có từ bi chỉ khi nào ta có trí tuệ, và chỉ khi nào ta có trí tuệ, ta mới có từ bi.